Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 30 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 53. Một nhà sư đứng tuổi đứng ngoài cửa chính là Tam Thông, cúi xuống lượm con rắn chết lên rồi mới lui ra ngoài. Bốn vị lão tăng đồng thời cất tiếng niệm Nam Mô Phật Tổ cứu độ chúng sinh. Đồng thời phất tay áo một cái, luồng chưởng phong nổi lên cực mạnh, tấm ván cửa bật ra, bay đi rất xa, lâu lắm mới rớt xuống. Bốn nhà sư băng mình ra khỏi cửa cùng một lúc, không có kẻ trước người sau. Kể ra, khuôn cửa này đủ rộng cho hai nhà sư sống dài bước ra. Ấy thế mà cả bốn vị vừa né lách, coi như một phiến liền đã bay lọt mấy kỳ. Du Thản Chi đứng bên ngoài phòng thấy thế, không khỏi sinh hồn động phách lẩm bẩm. Trên thế gian, sao mà có hạng võ công ghê gớm đến vậy chứ? Kẻ đại cừu của ta là Kiều Phong, tự xưng là thiên hạ vô địch. Nhưng mà xem ra so với mấy vị cao tăng này, chưa chắc thấm vào đâu. Thật ra là bốn vị cao tăng này, tuy công lực thâm hậu, nhưng mà so với Kiều Phong, một tay thần võ còn kém xa. Kể về võ công, hiện giờ Du Thản Chi cũng đã hơn bốn vị cao tăng này rồi. Có điều gã không có tự biết thôi. Ba La Tỉnh thấy bốn nhà sư ra khỏi rồi, dán cửa cũng đã rời ra. Những trận gió thu thổi ào ào vào trong phòng càng tăng thêm vẻ tiêu điều. Lão nghĩ tới con hoàng xà đã vào tay của đối phương, lại chùa Thiếu Lâm thế nào chả có người hiểu phạn văn và những cái điều bí mật của mình tất bị họ khám phá. Thế là giấc mộng trở về thiên trúc lại tan ra bọt nước. Lão càng nghĩ càng buồn rầu, đột nhiên nằm phục xuống khóc rống lên. Chu Thản Chi thấy Ba La Tỉnh khóc lóc cực kỳ thống thiết, trong lòng bất nhẫn lên tiếng an ủi lão. Sư phụ, mới có một con rắn bị họ đánh chết, còn con kia trốn thoát rồi, cũng đủ đưa tin đi, hà tất sư phụ phải đau lòng vậy chứ. Ba La Tỉnh nghe nói thế, ngừng bật khóc bảo, ngươi ra đây. Chu Thản Chi đứng dậy ra khỏi phòng của lão. Tiểu nhân đi tìm những cái tấm ván cửa để mà lắp lại chứ. Ba La Tỉnh nói, khoan đã, sao mà ngươi biết ta còn có một con rắn nữa trốn thoát? Du Thản Chi đáp, tiểu nhân nhìn rõ cả sư phụ nhét miếng giấy vào trong bụng của nó mà. Ba La Tịnh đáp, không phải là tâm ta độc ác với ngươi, nhưng mà ngươi đã phát giác ra điều bí mật của ta, vậy ta dùng ngươi thế nào được chứ? Nói xong, đột nhiên lão đứng phát dậy, nhảy sổ tới sau lưng của Du Thản Chi, giơ hai tay ra, bóp chặt cổ gã. Du Thản Chi bị Ba La Tỉnh nghẹn cổ muốn hù quán lên nhưng mà không kêu ra tiếng. Gã thấy bốn ngón tay của lão cứng như sắt, một lúc lại gịch chặt thêm. Gã đã bị người đè nén, ngược đãi quen rồi, không nghĩ đến ra tài kháng cự. Trong lòng của gã những là muốn năn nỉ. Sư phụ, xin nới tay, tiểu nhân không có dám đưa việc hoàng xà đó nói dai đâu. Mà không nói sao được chứ. Ba La Tỉnh không sao nghe gã lầm bầm, đủ cho lão có thể nghe thấy chăng nữa cũng không có chịu dung tha. Du Thản Chi vừa đau đớn vừa sợ hãi quá, quỳ mọp ngay xuống, nhưng Ba La Tỉnh chỉ mỗi một lúc rít chặt tay thêm. Du Thản Chi thấy tối tăm mặt mũi nghĩ thầm, phen này ta đành chịu chết rồi. Bỗng nghe phía sau có người hắng giọng lên rồi mới nói. Ba La Tỉnh thấy có hai nhà sư Thiếu Lâm đến nơi, đành phải buông Du Thản Chi ra, giọng sẵn hỏi, các người đến đây có chuyện gì? Một nhà sư Thiếu Lâm lùi lại một bước, nấp sau vào nhà sư kia, rồi mở mảnh giấy, đọc li la li lô đoạn nói tiếp. Bức thư gửi cho đại sư đại ý nói, đến đêm trăng tròn 16, người sẽ đến chùa để mà đón đại sư. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ba La Tỉnh hỏi, tiếc cái gì? Nhà sư kia nói, đáng tiếc không có giữ được kính đáo, phong bì này đã bị bần tăng khám phá ra được. Ba La Tỉnh cáo tiếc nói, bọn hòa thượng Trung Nguyên các ngươi đều là cái phường vong ân bội nghĩa. Các ngươi đã qua bên thiên trúc, lấy kinh về rồi giữ làm của mình. Ta đây bất quá, mượn lại chỉ là vì các kinh này cũng chỉ là của thiên trúc mà ra. Các ngươi uống nước mà không biết nhớ nguồn, sao mà không nghĩ đến chỗ những kinh sách gì đâu mà có. Nhà sư kỳ đáp, nếu sư huynh chỉ có kinh cũ của thiên trúc thì chúng tôi quyết không có ngăn trở làm gì. Đừng nói sư huynh lấy ra đọc, mà có bản sao lại thì chùa Thiếu Lâm chúng tôi cũng xin giúp để mà hoàn thành công đức, là đã giữ được những pho kinh cũ, Quy Hoàng ở bên Thiên Trúc, nhưng mà sư huynh lại xem trộm những cái bí lục về võ học của các vị cao tăng bao đời của chùa Thiếu Lâm soạn ra, như thế thì không được. Ba La Tĩnh tức giận nói, ta đọc là đọc những kinh sách bằng chữ Phạn của nước Thiên Trúc, bọn sư sãi Trung Nguyên các ngươi làm gì có kinh sách bằng chữ Phạn? Nhà sư kia đáp, ấy chính chỗ đó mới là kỳ dị. Du Thản Chi nghe hai bên tranh biện, cũng đem lòng suy luận xem ai phải ai trái. Gã lẩm bẩm, kể ra thì chùa Thiếu Lâm đối xử với nhà sư Thiên Trúc không có gì quá đáng, chỉ giữ lão không có cho rời khỏi chùa này thôi. Nhưng biết đâu canh khuya tĩnh mịch, lão không giết mình, nếu bây giờ không có trốn đi, e rằng khó lòng toàn mạng. Nghĩ vậy, gã mới rảo bước ra khỏi rừng trúc. Quanh qua vườn rau, gã nhìn không có thấy ai, liền co giò chạy tuốt. Gã chạy mỗi lúc một mau, thoáng cái qua hai ngọn núi. Gã cảm thấy nhẹ nhàng gặp những cái tảng đá lớn, gã chỉ khoa chân một cái đã nhảy qua. Hay gặp khe lạch, gã chỉ đề khí là có thể nhảy sang bờ bên kia. Du Thản Chi cắm cổ chạy một lèo. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, coi thấy chùa Thiếu Lâm ẩn hiện trong cái đám rừng cây cách đã xa rồi. Gã dừng bước lại, trong lòng rất lấy làm quái dị tự hỏi. Sao mà mình chạy được nhiều đường đất đến thế mà lại không có một chút mệt nhọc? Sao mà mình chạy lại mau lẹ khác thường? Hay là có ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi? Du Thản Chi đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy những ngọn khói cuồn cuộn bốc lên trên không ở phía sau chùa thì khinh sợ lẩm bẩm. Ây chà, trong chùa đang nấu cơm. Lát nữa Ba La Tĩnh bảo mình đi lấy cơm. Lão không thấy, tất lên tiếng gọi và bọn thầy chùa tất đuổi theo mình. Nghĩ tình cảnh bị bắt về chùa chắc chết mất, gã lại co giò chạy tuốt. Lần này gã hoang mang quá, không có phân biệt được đường lối, nhằm vào cái đám rừng hoang rậm rạp mà chạy, với ý nghĩ chạy xa chùa Thiếu Lâm được chừng nào hay chừng đó. Du Thản Chi chạy một hồi, quay đầu lại nhìn về phía chùa Thiếu Lâm thì thấy rừng núi trùng điệp, không có còn thấy mái chùa đâu nữa. Gã đã hơi yên dạ, nhưng mà gã chưa hết băn khoăn, lủi vào trong cái bụi cỏ rậm để nghe ngóng bốn mặt xem có động tĩnh gì không. Trong hang động, chim hót líu lo, trùng kêu rộn rã. Giữa cảnh hoang du u tịch, về góc tây bắc, đột nhiên có hồi sáo thổi vọng lại. Du Thản Chi giật mình, đánh thót một cái. Vì cái tiếng sáo này giống hệt với tiếng của Ba La Tinh thổi hôm trước để gọi rắn độc về. Gã toàn đứng dậy chạy trốn, không hiểu tại sao chân của mình tựa hồ đóng đinh xuống đất, không sao mà nhúc nhích được. Gã càng hoảng hốt la lên, có ma, có ma. Thật ra chỉ vì gã khiếp sợ quá, cặp giò nhũng ra. Tiếng sáo mỗi lúc một gần. Du Thản Chi ngồi trong cỏ rậm, dương mắt lên nhìn, thấy trên sườn núi mé tây bắc có hơn 10 nhà sư của người Hồ, mình mặc áo vàng để lộ tay trái ra ngoài. Người nào mặc cũng đen thui, rõ ràng cùng một chủng tộc với Ba La Tĩnh. Bọn Hồ Tăng này chạy đến đầu cái mé núi tả thì xếp bằng ngồi xuống, cứ 4 người một chỗ, cả thảy 16 người. Chương 54, cuộc tỷ thí nội công giữa hai phái Tinh Tú và Hồ Tăng. Du Thản Chi rất lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm, chốn này hoang sơn tịch mịch, từ phía không người, 16 nhà sư người Hồ giở cái trò yêu ma quỷ quái gì đây? Chẳng lẽ họ đến để mà tìm mình sao? Sự thật tuy không phải là thế, nhưng mà gã như con chim phải tên sợ cây cung, gã nấp vào trong bụi cỏ rậm, không có dám nhúc nhích. Bỗng thấy 16 vị Hồ Tăng ngồi xuống, miệng đọc lăm rầm. Lúc đầu thanh âm còn nhỏ như cái tiếng mũi do de, rồi dần dần một lúc một cao giọng. Du Thản Chi thấy họ niệm những gì Mầu Ni Ha Ma Hóng, dường như là những câu thần chú tiếng Phạn. Mỗi khi gã nghe những cái từ ngữ đoạn văn là y như lúc đầu, bọn Hồ Tăng này tụng niệm thanh âm gian dội. Cả 16 người cùng một giọng giống nhau như lúc khoan lúc nhạc, khi ngắn khi dài. Cả 16 người tụng niệm rất là đều nhau, khác nào do miệng của một người phát ra âm thanh. Lúc tiếng tụng niệm lên cao, cùng cực thì ở góc đông bắc, vọng lại mấy cái tiếng ù ú khác nào tiếng quỷ hú lúc canh ba. Thanh âm này tuy là nhỏ bé mà người nghe không khỏi ớn da gà. Thanh âm vừa vọng đến thì tiếng tụng niệm của 16 gã Hồ Tăng lập tức rối loạn, song chỉ một lát lại đồng đều như trước. Tiếng ù ú như là quỷ hồn vang lên, hai lượt thanh nằm tụng niệm của vạn ngữ của Hồ Tăng cũng đã bị nhốn nháo hai lần. Du Thản Chi để ý vẻ mặt của 16 vị Hồ Tăng, thấy có người ra chiều phẫn nộ, có người lộ vẻ kinh hoàng. Bây giờ 16 người này chia làm hai toán, một toán 8 người tụng niệm tiếng vạn, còn một toán nữa tụng niệm lối khác. Đồng thời cái thanh âm bên kia cũng phân làm hai loại, rú lên hai thứ tiếng ú ú, tòe tòe khác nhau. Thanh âm của bọn Hồ Tăng lại hỗn loạn, chia làm 4 tốp, tụng niệm 4 loại thần chú khác nhau. Du Thản Chi dường như đã đoán ra được 7-8 phần, gã tự hỏi, bọn chống đối với đám Hồ Tăng là ai vậy? Rồi gã tự trả lời, đương nhiên là các nhà sư của chùa Thiếu Lâm rồi, chắc hẳn là bọn Hồ Tăng này đến tiếp viện để mà đón Ba La Tỉnh về nước, và bằng các nhà sư của chùa Thiếu Lâm nhất định là phải giữ không có buông tha rồi. Gã suy nghĩ một lát, biết mình đoán lầm một phần. Từ góc đông bắc, một toán người từ từ đi đến. Giữa đám người này có một lão già thân thể cao lớn dạm dở, so với người xung quanh cao hơn nửa cái đầu. Lão này chúm môi quýt sáo, mỗi lần quýt sáo lại phát ra cái tiếng dúc như là quỷ gào. Tám người mặc áo đơm bằng vải gai màu vàng và mỗi người đều cầm một cây cương trượng vừa dài vừa lớn. Đặc biệt trong tay của lão già cầm một cây quạt long, sắc mặt hồng hào tươi đẹp như người còn ít tuổi. Đầu tóc của lão bạc phơ, dưới cằm ba thước râu bạc. Trong lão khác nào như một vị tiên đồng hạt phát trong tranh vẽ. Toán người này đi lại còn cách Hồ Tăng vài trượng thì dừng bước. Lão già chúm môi, quýt sáo phát ra cái tiếng rùng rợn. Bọn Hồ Tăng không chống đấu nổi, ba người công lực kém nhất ngã lăn ra trước. Lão già khe khẽ, phẩy quạt long, quýt sáo một hồi nữa. Lão dùng quạt long quạt một cái, tiếng sáo phóng ra xa. Bốn Hồ Tăng khác ngồi đối diện với lão lại ngã lăn ra. Tình trạng này khiến cho các nhà sư của người Hồ tụng niệm phản chú hoảng hốt cả lên. Còn chính lão Hồ Tăng gắn gượng chống chọi, đồng thời lộn đầu xuống giơ chân lên, xoay tít người. Du Thản Chi nhìn thấy Ba La Tỉnh hôm trước đã dùng thân pháp này kháng cự với các nhà sư chùa Thiếu Lâm. Gã biết rằng đây là một thế võ oai lực rất mạnh của bọn Hồ Tăng. Lão già phe phẩy, lộ vẻ mỉm cười, nhìn đúng vào chỗ sơ hở của đối phương, lại quýt sáo toe toe lên một tiếng. Bên Hồ Tăng, có người té theo, có người nghiêng mình đi tránh được, chỉ lảo đảo mấy cái rồi đứng vững lại. Tiếng quýt sáo của lão già chẳng khác gì một thứ ám khí, hữu chất vô hình lợi hại. Trong khoảng thời gian cháy hết một tuần hương, chính lão Hồ Tăng lại có bốn gã ngã xuống. Bọn người tùy tùng lão già kia thì nhào tán tụng lão. Nào là công lực của sư phụ thật là chấn động cổ kim. Bọn Hồ Tăng kia chống đối với phái tà, phỏng khác gì lùa đom đóm tranh sáng với mặt trời. Nào là đối phương tựa hồ châu chấu đá voi, không có biết tự lượng sức mình, đúng là buồn cười. Nhưng mà lão già vẫn chúm môi quýt sáo. Tiếng sáo nhọn như là mũi tên bắn ra, tuyệt không có thể làm cho lời ca tụng trở ngại. Tình thế đã rõ rệt, lão già chỉ thổi mấy hơi nữa, 16 lão Hồ Tăng đều đã bị chế phục. Thốt nhiên, đến nỗi mấy cái tiếng sáo lanh lảnh do một người trong đám Hồ Tăng thổi lên. Du Thản Chi chú ý nhìn ra có một người trong năm vị Hồ Tăng đứng lộn ngược, đưa ống sáo lên miệng gắng sức thổi. Còn có bốn nhà sư kia bay thành hàng chữ nhất, xoay chuyển rất nhanh như là đèn kéo quân để mà hộ vệ cho lão đứng giữa, thổi sáo và ngăn ngừa cho tiếng sáo quýt bên địch không có xâm nhập. Du Thản Chi hỏi, y thổi ống sáo này làm gì chứ? Bỗng thấy trong cái đám cỏ rậm bên cạnh phát ra tiếng phì phì, một con rắn ngũ sắc chiếu ra. Du Thản Chi biết con rắn này cực độc, gã còn biết rõ rằng dù người có sợ rắn, thực ra bất luận là rắn độc hay là ác thú vẫn sợ người hơn là người sợ chúng. Miễn là người đừng có trêu cho nó tức giận thì không bao giờ nó dãy vào cắn người. Nghĩ vậy, gã nằm im thinh thích trong cái đống cỏ, không dám nhúc nhích. Gã nhìn thấy con rắn độc này, đứng thẳng đầu lên, ngất ngưỡng, đi về phía lão già kia. Trước khi mà con rắn chưa ra khỏi bụi rậm, bọn đệ tử đứng bên lão già đã sợ hãi, có kẻ la lên. Rắn độc, rắn độc! Tên khác lại la, ôi trời, nguy rồi! Du Thản Chi ngước mắt nhìn ra ngoài, thì thấy mười mấy con rắn đủ cỡ bốn mặt xông vào cái lão già cùng bọn đệ tử. Bọn này kêu loạn lên, nào là đáng tiếc là chiếc bích ngọc dương đỉnh kỵ rắn kia lại không có ở đây chứ. Còn tiện tỳ A Tử, phen này bắt được nó thì phải phanh thay làm muôn đoạn. Du Thản Chi nghe bọn này đề cập đến A Tử, ban đầu gã cho là người khác. Sau gã nghe thấy một người nói đến A Tử, đề cập đến đỉnh ngọc là cái vật chi bảo để khắc chế rắn độc, thì trống ngực của gã đánh thình thình. Gã lẩm bẩm, đúng là bọn chúng nói tới cô nương rồi, chẳng lẽ cái đỉnh ngọc đó cô nương đã lấy trộm của bọn chúng đem đi? Bọn đệ tử giơ cương trượng lên, nhắm vào chỗ của lũ rắn độc bò đến mà đập xuống. Chỉ có lão già thần sắc thản nhiên, chúm chím môi quýt sáo nhắm đối phương tấn công. Bọn Hồ Tăng đứng đối diện, thấy cái tiếng sáo quýt không ngớt, bốn lão Hồ Tăng kia càng hồi hộp. Du Thản Chi nghĩ bụng, khu vực này bát ngát, mấy con rắn độc kia chỉ một lúc thôi đã bị bọn họ dùng cương trượng đánh chết hết, làm cóc gì được chứ. Nhưng mà đàn rắn mỗi lúc một nhiều thêm. Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh của bọn người này đã có đến hàng mấy trăm con tụ tập. Trong đám này có đến 3-4 con trăn lớn. Mấy con rắn gần đến nơi hất khúc đuôi lên trước để mà quấn chặt hai cái tên đồ đệ. Tiếp theo hai tên nữa đã bị trăn quấn. Kể ra khi mà bọn này vừa thấy rắn mà co giò chạy đi thì đàn rắn không có thể nào đuổi kịp. Nhưng mà khốn nổi, sư phụ đang nghinh địch, khi nào mà đồ đệ dám bỏ đi. Chúng đành múa tích binh khí đập xuống ầm ầm. Họ đập một lúc chết được 8-90 con, nhưng cũng đến 7-8 tên đã bị rắn cắn bị thương. Mấy con trăn đúng là lợi hại, da to thịt dày, bị cương trượng đánh mà nó vẫn còn đi được như là không có chuyện gì. Khi nó đã quấn được thì mỗi lúc một siết chặt, không thể chịu buông tha. Tiếng sáo mỗi lúc một gay gắt, đồng thời giống như con trăn lớn cũng đến nhiều. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, đã thấy gần 20 con bò lại. Lão già thấy tình thế nguy cấp, toan bỏ chạy, không ngờ đã bị hai con rắn nhỏ bất thình lình nhảy chồm lên cắn vào trong mặt. Lão giận quá, quát lên một tiếng, gớm thật, rồi mới dung quạt lòng đánh mạnh ra, hai con rắn nhỏ bị đánh rớt xuống. Đột nhiên, lão thấy có một vật nhũng ở gót chân, lão biết nguy rồi, liền nhảy giọt lên cao. Bỗng nghe mấy cái tiếng sáo lanh lảnh, bốn con trăn đồng thời tung khẩu đuôi lên, quấn đuôi vào người của lão. Lão già đang lơ lửng trên không, phóng ra hai chưởng đánh binh binh. Lập tức, hai con trăn ở trước mặt và bên tả đã bị hất ra, chúng loạn choạng bắn ra hai trượng. Giữa lúc ấy, hai con trăn lớn khác lại tung khẩu đuôi đánh tới. Trong lúc nguy cấp, lão mới dặn kinh lực đoạn đánh ra một chưởng. Chưởng phong cực kỳ mãnh liệt, đánh dập nát đầu con trăn. Lúc này lão mãi dặn kinh lực để mà chống cự những con trăn lớn, miệng không quýt sáo được. Bốn vị Hồ Tăng nhân lúc rảnh tài đều lấy ống sáo ngắn ra thổi lên. Lúc mà năm ống sáo cùng lên tiếng thì đàn rắn ào ào kéo đến như là nước thủy triều. Tuy lão già đánh chết được 3-4 con trăn lớn, nhưng sau lưng cùng với trên đùi lại bị hai con rắn khác quấn chặt. Lão già hết sức bình sinh quát lên một tiếng, khiến cho con trăn trên lưng của lão bị đứt làm hai đoạn, máu tươi chảy đỏ lồm khắp mình mẩy. Giống trăn đúng là dai sức, tuy nó đã bị đứt rồi mà không có chết ngay, nó mới nhịn đau dặn thật mạnh, khiến xương cốt của lão cơ hồ muốn gãy. Lão già hết sức kháng cự thì lại có hai con trăn lớn khác nhảy vào quấn lấy lão, đồng thời quấn cả hai tay, khiến cho lão không có cách nào kháng cự được. Du Thản Chi ở trong đám cỏ rậm thấy tình cảnh kinh hồn động phách này cũng sợ tán hồn, dường như là nghẹt thở. Bọn Hồ Tăng thấy mọi người bên địch đã bị rắn trăn cuốn chặt, chỉ còn có tiếng rên rỉ, nhiếc mắng, không còn kháng cự được, cho nên hô không có thổi sáo nữa. Bọn họ cất đầu lên hạ chân xuống đứng dậy. Lão Hồ Tăng thổi sáo trước tiên, đầy mặt râu quặp, rõ ràng là thủ lĩnh của bọn họ. Lão tiến lại mấy bước giọng dạc hỏi, Tinh Tú lão quái, bọn ngươi và bọn ta đều đến Trung Nguyên, hai bên không có can thiệp gì đến nhau, sao ngươi lại bắt con rắn lớn của ta để mà đem mổ bụng? Nguyên lão già mặt mũi hồng hào, đầu tóc bạc phơ, phản phất như là tiên ông kia, chính là Tinh Tú lão quái, tên gọi Đinh Xuân Thu, mà các nhân sĩ trong võ lâm ở Trung Nguyên đều biết tiếng, ghét cay ghét đắng vì môn phái của lão chuyên về tà thuật. Nhân vì cái chiếc bích ngọc Dương Đỉnh, một trong ba cái vật lớn của phái Tinh Tú, đã bị nữ đệ tử A Tử ăn cắp đem đi mất. Đinh Xuân Thu đã phái bọn đệ tử Chu Du lùng bắt, thậm chí đại đệ tử của phái này là Trích Tinh Tử cũng ra đi tầm nã. Song lần nào cũng đưa về toàn là những điều bất lợi cho bản phái mà vẫn chưa có lấy được đỉnh ngọc. Sau cùng, nghe tin A Tử Nương tựa là thế lực của bàn phái cai bàn là Kiều Phong che chở cho, Trích Tinh Tử bị đánh thảm thương, thập tử nhất sinh. Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu được cái tin này vừa kinh hãi vừa căm hận. Lão biết cai bang là một bang lớn nhất trong các phái võ của Trung Nguyên, khó đối chọi, cho nên lão phải thân hành đông du một chuyến. Chuyến đi này của lão, mục đích thứ nhất giật lại cái chiếc bích ngọc Dương Đỉnh, còn việc tìm Kiều Phong để mà trả hận và bắt lại A Tử thì lão chỉ liệt vào cái hạng quan hệ tầm thường. Dọc đường, lão yên phận giữ mình, không quý gây sự dai. Việc luyện quá công đại pháp của phái này là thời thượng phải kiếm chất độc, các giống rắn rết tẩm trong lòng bàn tay cho thấm vào cơ thể. Trong vòng 7 ngày mà không có chất độc mới tẩm vào thì chẳng những công lực bị giảm sút, mà những cái chất độc tích trữ mấy chục năm trời không được chất độc mới thấm vào khắc chế bớt đi thì lại bắt đầu bộc phát, dần dần sinh ra tai họa ghê gớm không biết đâu mà lường. Năm nay một vị trưởng lão trong bản phái đã luyện xong quá công đại pháp, phạm tội bị sư phụ bắt không có cần hành tội, chỉ đem giam vào trong thạch thất, khiến cho trưởng lão đó không có cách nào bắt được trùng độc để tiếp tục lấy nọc độc tẩm vào trong mình. Kết quả lão này đã bị chất độc trong mình lên cơn, cực kỳ khổ sở, da thịt toàn thân đã bị nát nhừ. Lão không thể nào mà chịu được lâu, rên rỉ kêu gào hơn 40 ngày mới chết. Tinh Tú lão quái tuy đã là một tài độc ác vô cùng, nhưng mà nghĩ tới thảm cảnh này không khỏi phát ớn và hổ thẹn. Bích ngọc Dương Đỉnh có tính chất thiên nhiên tiết ra một luồng hơi đặc biệt. Mỗi khi mà đốt hương liệu lên thì chỉ trong khoảnh khắc là dẫn dụ rắn rết bò về. Trong phạm vi 10 dặm không còn có thứ trùng độc nào ngửi thấy cái mùi hương mà chống lại nổi, không tìm đến. Đinh Xuân Thu có chiếc đỉnh ngọc trong tay, cho nên việc bắt trùng độc không có tốn một chút hơi sức nào, mà phép quá công đại pháp càng luyện càng thâm. Luyện phép quá công đại pháp khác gì người ta tập uống rượu, đã uống được rồi mỗi ngày uống nhiều thêm không có thể nào bớt đi được. Chất độc trong người càng ngày càng đẩy, có đụng độ với kẻ địch bên ngoài, chất độc trong mình mới bài tiết ra một chút ít vào bên trong người địch. Nhưng mà phái Tinh Tú ở vào một khu đảo hẻo lánh ở bờ biển Tinh Tú, trong phạm vi mấy dặm, bất luận người phái võ nào cũng không có dám bén mảng đến, để cho người phái Tinh Tú có chỗ mà tiết độc. Cứ trong vòng 7 ngày, phải một lần bôi chất độc mới vào người. Chất độc chỉ có phần mỗi ngày một gia tăng, không có bao giờ giảm sút. Hết ngày này sang ngày khác, năm này qua năm khác, thì chất độc trong người phải đến mức độ ghê hồn. A Tử mưu mô ghê gớm, một hôm nàng đã chờ sư phụ bắt trùng độc xong, liền từ giả đi đông du. Đến lúc mà Tinh Tú lão quái phát giác ra nàng đang cắp chiếc đỉnh ngọc mang theo thì đã qua 7 ngày rồi. A Tử đã trốn đi rất xa. Nàng theo những con đường nhỏ hẹp mà đi, cho nên việc truy nã rất khó. Bọn sư huynh của nàng tuy có võ công hơn nàng, nhưng mưu cơ đều kém xa nàng. Nàng đã dùng cách hư trương thành thế, dương đồng kích tay, liên tiếp bày ra bao nhiêu là ngụy kế để mà trốn tránh. Tinh Tú lão quái ở vào khu đất ẩm thấp ở trong hang núi tối tăm, có rất nhiều rắn độc và trùng độc. Tuy lão mất đi đỉnh ngọc, nhưng mà việc bắt trùng độc rắn độc để tiếp tục luyện công cũng không có gì khó khăn. Có điều sẵn đỉnh ngọc trong mình thì việc bắt rắn dễ hơn, và mỗi lần bắt được những cái thứ trùng độc ghê gớm hơn, hiếm có hơn, kỳ dị hơn. Bây giờ thì bắt được cái thứ nào dùng thứ đó, không có được như ý mình. Lại còn một điều nữa khiến cho lão quan tâm hơn là lỡ ra mà bọn cao thủ Trung Nguyên khám phá ra lai lịch của chiếc đỉnh ngọc, bất luận là ai họ cũng đập tan cái đỉnh ngọc tức khắc. Vì thế ngày nào chưa lấy được đỉnh ngọc là lão chưa có yên tâm. Thực ra lão cũng chẳng có muốn xuống Trung Nguyên chút nào, song biết bao nhiêu đệ tử đi tìm mà vẫn không có được việc. Cân nhắc đường lợi hại, lão đành mạo hiểm một phen. Đinh Xuân Thu đi tới giới tỉnh Thiểm Tây thì đã gặp bọn đồ đệ trong môn phái. Đại đệ tử Trích Tinh Tử đã bị mất hết võ công và đã bị bọn sư đệ đánh đập nhiều tử, ngược đãi đến nỗi không còn hình người. Nhị đệ tử là gã mũi sư tử chiếm chức vị đại sư huynh. Bọn đệ tử thấy sư phụ thân hành đi ra, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn chúng đều nghĩ rằng không hoàn thành được sứ mệnh của sư phụ giao phó và sẽ bị một phen trách phạt cực kỳ thảm khốc. May mà Tinh Tú lão quái đang gặp lúc cần người, tạm gác cái chuyện trách phạt lại, cho bọn chúng đổi tội lập công. Mọi người lên đường nghe tin tức của cái bang. Một là bọn chúng bộ dạng kỳ dị, cách nói năng và hành động càng làm cho người ta ghê tởm chán ghét. Hai là Kiều Phong đã sang nước Liêu làm đến Nam Diện Đại Dương, trong võ lâm ít người biết đến, cho nên khó lòng mà dò được tin xác thực. Ngay cả đến việc tổng đà cái bang dời đi đâu, chúng cũng không có điều tra ra được. Đinh Xuân Thu trong lòng nóng nảy nghĩ thầm, phái Thiếu Lâm được các phái võ Trung Nguyên rất trọng vọng, bất luận một cử động nào trong võ lâm Trung Nguyên đều không có thể qua mắt các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm được. Chi bằng mình đến chùa Thiếu Lâm không gây thù oán với phái này, mình không đến đó để họ dò thám mà xin vào ra mắt đàng hoàng để mà hỏi thăm tin tức, thì hẳn quyền từ phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng nể mặt mình đôi chút. Nghĩ vậy, lão mới dẫn bọn đệ tử đi về phía núi Thiết Thất, tỉnh Hà Nam. Trong khi mà đi đường, đoàn người này đã thấy chất độc trong mình rục rịch lên cơn, họ liền bắt rắn độc để mà lấy nọc bôi vào. Tình Tú lão quái Đinh Xuân Thu dẫn đoàn đệ tử vào địa giới tỉnh Hà Nam. Một hôm đang đi đường, đột nhiên thấy hằng hà sa số rắn độc bò ra. Lão mừng quá, lập tức mới sai đồ đệ bắt thật nhiều để lấy nọc độc đổ vào gan bàn tay. Việc này rất là bổ ích và rất cần thiết cho phép quá công đại pháp của lão. Tuy lão biết rằng rắn độc kéo thành đoàn thế này là một điều kỳ lạ, không phải là tầm thường, nhưng mà lão đã là người tài nghệ cao siêu, lại gan dạ hơn đời. Lão làm một vị trưởng môn trên bờ biển Tinh Tú, chẳng khác gì một ông vua con. Quyền sinh sát trong tay, tha hồ mà làm mưa làm gió, cho nên lão chẳng thèm quan tâm điều gì. Dè đâu cái đàn rắn này lại có chủ. Nguyên phái Hồ Tăng bên nước Thiên Trúc sai Ba La Tỉnh đến chùa Thiếu Lâm lấy trộm kinh sách. Lâu ngày không có thấy được tin tức, cho nên cho 16 nhà sư đến tiếp ứng. Kể ra những cái vị Hồ Tăng Thiên Trúc này võ công chẳng có cao cường gì lắm, nhưng mà họ có một tuyệt kỹ bí mật dùng tiếng sáo để sai khiến rắn rết. Bọn Hồ Tăng từ nước Thiên Trúc trèo đèo lội suối, vừa đi vừa thổi sáo, dẫn dắt rắn độc xuống Trung Nguyên. Đường xá xa xôi dịu dợi, tính ở trong 10 dặm mới có một con rắn độc theo ra cũng đã là nhiều lắm rồi. Đương nhiên là dọc đường, chẳng may cũng có một số lớn không chịu nổi đường xa hoặc không khống chế được, lại thủy thổ nóng lạnh từng nơi đã chết đến quá nửa rồi. Thế mà khi tới địa giới tỉnh Hà Nam, hãy còn có một con số ghê người, nhất là mấy chục con trăng lớn dài đến mấy trượng. Những con số này đã từ mấy khu rừng rậm bên nước Thiên Trúc dẫn đến, thật là giống vật hiếm ở Trung Nguyên. Bọn Hồ Tăng này tự biết rằng nếu trông cậy vào nhân số cùng với võ công thì quyết không có tài nào địch nổi cái bọn tăng sĩ của chùa Thiếu Lâm, vừa mạnh vừa đông. Huống chi phái Thiếu Lâm lại là lãnh tụ của phái Trung Nguyên, chẳng chống thì chạy, những tay hào kiệt các phái sẽ kéo đến viện trợ. Nếu mà tranh đấu đường hoàng, nhất định sẽ đại bại. Nhưng mà đột nhiên đuổi hàng vạn con rắn độc ồ ạt kéo vào chùa Thiếu Lâm, đánh một cách chớp nhoáng, khiến cho họ trở tay không kịp. Tuy chẳng có đánh đổ được môn phái này, nhưng mà việc cứu Ba La Tỉnh và cướp kinh sách đem về cũng không thể không làm được. Bọn Hồ Tăng ngày nghỉ đêm đi, dân cư dọc đường không khỏi cảm thấy kinh hãi vì rắn rết. Hắn đến địa giới của tỉnh Hà Nam chưa bao lâu, phát giác ra rằng có nhiều rắn độc bị giết. Sau khi mà điều tra cặn kẽ, bọn Hồ Tăng biết chính là Tinh Tú lão quái đã hạ thủ giết rắn của mình. Tinh Tú Hải cũng cách Thiên Trúc không có xa mấy, oai danh cùng với hành vi độc ác của Tinh Tú lão quái, bọn nhân sĩ võ lâm nước Thiên Trúc đều biết tiếng. Bọn Hồ Tăng bản tâm không có muốn sinh sự cùng với bọn Tinh Tú làm gì, nhưng mà lão quái càng ngày càng tệ hại, chuyên tìm những con rắn kịch độc để mà giết. khiến cho uy lực của đàn rắn giảm đi rất nhiều. Bọn Hồ Tăng không nhẫn nại được nữa, rồi hai bên đi đến chỗ căm thù gây nên một trường kịch đấu. Bọn Hồ Tăng dĩ nhiên là trông cậy vào cái đàn rắn để mà thủ thắng tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, tiếng tâm lừng lẫy, bị trăng quấn chặt không có nhúc nhích được. Bọn Hồ Tăng hỏi Đinh Xuân Thu vì lẽ gì mà giết rắn, thì lão mới trả lời. Rắn độc chuyên hại người và súc vật, bất luận là ai trông thấy cũng có quyền tiêu diệt. Ta biết đâu được là những con rắn đó của các ngươi nuôi dưỡng chứ. Một nhà sư Thiên Trúc nói, Bần Tăng đã từng đưa thư đến, xin các hạ đừng có giết những con rắn gia súc này của Bần Tăng. Thế mà các hạ không có đếm xỉa đến, nghĩa là sao? Đinh Xuân Thu nói, Đinh Mổ, từ thuở nhỏ cho đến giờ, chỉ hỏi dặn người khác, chưa bao giờ có thấy ai dám chất vấn ngược lại bao giờ. Ngày chính sư phụ của ta ngày nọ buông lời trách mắng ta, ta cũng đã hạ thủ giết ngay. Bọn ngươi là mấy cái tên thầy chùa thối tha từ nước ngoài đến đây dám dở lý với ta sao? Nhà sư Thiên Trúc thấy con trăng to quấn chặt khiến cho tình tú lão quái không còn sức kháng cự, mà lão nói năng vẫn giữ cái thói ngạo mạn, biết rằng phen này kết quán đã sâu. Nếu còn tha mạng là để lại một mối đại họa vô cùng trọng đại, liền tìm lời mạt sát. Đại danh tinh tú lão quái, khét tiếng gầm trời, ai ngờ chỉ có danh hảo mà thôi, không có đối phó nổi với vài con rắn nhỏ xíu sao? Đinh Xuân Thu mỉm cười nói, vì lão phu sơ ý một chút đã bị khốn vào trong tay của mấy đứa súc sinh, nếu bữa nay ta có hồn về chính suối cũng chẳng qua là số mệnh thôi. Lão chưa dứt lời, thốt nhiên có một tên đồ đệ phái tinh tú cũng bị trăng quấn kêu lên. Đại sư phụ, nếu mà đại sư phụ không có buông tha tiểu nhân ra thì có nhiều điều rất bổ ích cho đại sư phụ đó. Tiểu nhân rất nhiều ngụy kế, đại sư phụ dù có đề phòng đến đâu cũng không biết được. Đại sư phụ sơ tâm một chút là mắc vào cạm bẫy ngay lập tức. Nhà sư Thiên Trúc lạnh lùng nói, tha mi ra thì được lợi gì? Gã kia đáp, phải tinh tú có ba bảo vật gọi là tinh tú tam bảo. Tiểu nhân sẽ lấy ra dâng cho đại sư phụ, nếu đại sư phụ đem tiểu nhân cùng với tất cả đồng môn ở đây giết hết, vĩnh viễn không bao giờ đại sư phụ lấy được tinh tú bảo nữa. Du Thản Chi núp trong cái đám cỏ rậm, ngoảnh đầu nhìn ra, thấy người nói câu vừa rồi là một đại hán, thân hình cao lớn. Tuy hắn đã bị con trăng to lớn quấn chặt, mà thân hình vẫn tráng kiện, khí vũ hiên ngang. Vì không ngờ con người như vậy lại hèn mạt đến thế, chỉ vì ham sống sợ chết, muối mặt đi bán đứng sư phụ bao giờ chứ. Lại một tên đệ tử khác la lên, đại sư phụ, trong tam bảo có một vật đã bị người ta lấy đi mất rồi, đại sư phụ buông tha tiểu nhân ra, hay là chỉ có một mình tiểu nhân là kẻ hết dạ trung thành với đại sư phụ, tiểu nhân quyết không có lừa dối mà. Một lát sau, bọn đệ tử phái tinh tú nhào nhào kêu lên. Bọn này vì cầu may tránh cái chết mà nịnh hót đủ điều. Kẻ thì đem lợi nhử mồi, kẻ thì lay chuyển tính hiếu kỳ của đối phương, có kẻ công nhiên nói những chuyện quan đường. Mấy cái tên đệ tử bị rắn độc cắn bị thương, hoặc trăng quấn chặt, chỉ còn hơi thở phập phù. Gã nào cũng chỉ sợ mình sẽ bị bỏ rơi, cho nên liên tiếp tranh nhau năn nỉ gian lơn. Bọn nhà sư của nước Thiên Trúc không ngờ những đệ tử của phái tinh tú lại khốn nạn đến như vậy, cho nên đem lòng khinh bỉ. Có lão động tính hiếu kỳ lại gần để mà nghe ngóng. Lão Hồ Tăng, trưởng toán lạnh lùng nói, bọn mi đối với sư phụ chẳng còn hết dạ trung thành, nói chi đến chuyện trung thành với người chưa quen biết. Các người nói vậy chỉ tổ làm trò cười cho bọn nhà ta thôi. Tên đệ tử phái tinh tú nói, không phải là thế, tinh tú lão quái võ công kém cỏi, tiểu nhân theo lão chẳng quan thu gì, vậy giữ lòng với lão cũng vô ích. Còn đại sư phụ võ công lừng lẫy khắp thiên hạ, đạo đức văn chương cũng khiến cho ai nấy đều phải kính ngưỡng, tinh tú lão quái bì với đại sư phụ thế nào được chứ? Một tên nói, phải rồi đó, đại sư phụ mà chịu thu dụng bọn đệ tử của tinh tú là khiến cho các phái võ Tây Vực cũng như ở Trung Nguyên đều phải chấn động. Một tên khác nói, nhà sư trưởng toán chau đôi mày mới nói, bọn mi toàn là một bọn hèn hạ, tiểu nhân toàn hót cho lắm, làm cho người ta rác hại. Rồi quay sang hỏi Đinh Xuân Thu, Tinh Tú lão quái, tư cách của bọn này đê hèn đến thế, sao mà ngươi cũng thu dụng được? Thật toàn là đồ vô liêm sỉ, chúng còn làm nên trò trống gì? Ta sẽ quá kiếp cho ngươi trước, rồi cho bọn họ đi theo luôn. Ôi trời, Bần Tăng phạm sát giới rồi đây. Nói xong, phất ống tay áo một cái, phóng chưởng lực ra đánh Đinh Xuân Thu. Nhà sư thấy Đinh Xuân Thu đang phải gắng gượng chống dây rắn quấn vào trong mình, chân tay, không có cử động được, chưởng thế mãnh liệt của mình chẳng đánh chết cũng làm cho lão bị thương. Ngờ đâu lúc chưởng lực đánh ra, Đinh Xuân Thu thản nhiên như không, hai chân của nhà sư này lại nhũn ra, ngã lăn xuống đất, co rúm lại thành một đống lù lù, lăn lộn mấy vòng không có nhúc nhích được nữa. Bọn Hồ Tăng cả kinh kêu gọi, sư huynh, sư huynh. Hai lão giơ tay ra nâng dậy, nhưng mà vừa sờ vào trong mình của nhà sư kia thì mặt mũi tối tăm, không có đứng vững, cũng té xuống luôn. Ba nhà sư khác đứng bên cạnh vội đưa tay ra nâng dậy, nhưng mà vừa chạm vào áo cà sa, cả ba người lại lăn ra. Mới trong chốc lát đã có sáu nhà sư té xỉu. Các Hồ Tăng khác thấy thế hồn vía lên mây, đứng thộn cái mặt ra, không có dám thò tay nâng đỡ nữa, sợ sẽ bị ngã như đồng bọn. Một nhà sư nổi giận quát lên, Tinh Tú lão quái kia, ngươi lộng hành tà phát, nếm chưởng lực của ta đi. Nói xong đánh ra một chưởng. Đinh Xuân Thu cười ha hả, dường như chưởng lực chạm vào người của lão lại bật trở ra, khiến cho nhà sư này hả hốc miệng, lập tức ngã lăn đùng. Còn chính Hồ Tăng nữa cũng đã bị tiếng quát của Đinh Xuân Thu làm chấn động. Bọn này dùng tiếng thiên trúc lý lố bàn với nhau, rồi mới đồng thanh quát lên một tiếng thật to, phất tài áo một cái. Chín ngọn phi đao đồng thời phát ra ánh sáng xanh lè nhằm Đinh Xuân Thu phóng tới. Đinh Xuân Thu quát lại một tiếng thật to, lắc đầu ba cái, tóc bạc phất phơ bay ra. Tựa như những cây nhuyễn tiên ngắn, chạm vào phi đao kêu len keng mấy tiếng. Chín ngọn phi đao đều đã bị đánh rớt xuống. Chín vị Hồ Tăng chân tay co quắp, không có kịp kêu lên một tiếng, liền ngã lăn ra chết liền. Du Thản Chi nấp trong cái đám cỏ rậm, mũi ngửi thấy một luồng hơi tanh tưởi vô cùng xông vào trong mặt, đào quá, nước mắt vàng dùa. Bốn bề đã trở nên yên tĩnh. 16 vị Hồ Tăng đều co rúm lại, trông chẳng khác gì những cái trái bóng tròn và rõ ràng chết cả rồi. Gã quản hồn không biết Đinh Xuân Thu dùng cái thứ võ công gì, chỉ một cử động đánh chết được hết địch. Những con trăng lớn cùng rắn độc sau khi quấn chặt mọi người phái Tinh Tú rồi, không có nghe thấy các nhà sư thổi sáo thôi thúc, cho nên chưa cắn chết người. 16 nhà sư Tây Dực lăn ra chết, những con trăng không biết báo thù cho chủ, chúng chỉ quấn chặt thầy trò của Đinh Xuân Thu chờ lệnh một lúc. Một lúc lâu không có tiếng động, song những con rắn này lại là vật vô tri vô giác, vẫn giữ nguyên cái trạng thái chờ đợi. Qua một thời gian khá lâu, rắn không công kích người, mà người bị rắn quấn chặt cũng không có nhúc nhích, sợ là chúng nổi hung lên, cắn cho thì mất mạng. Yên lặng hồi lâu, bọn đệ tử Tinh Tú thấy các nhà sư Thiên Trúc chắc chắn là chết cả rồi, đã hết nỗi lo về bọn này. Một tên cất tiếng nói trước, sư phụ, thần công của sư phụ đã đến mức thiên hạ vô địch. Giữa lúc cười nói, chỉ giơ tay lên một cái, 16 tên thầy chùa độc ác man rợ đều đã bị giết sạch rồi. Tên này chưa dứt lời, tên khác đã nói, sư phụ, đừng có nghe giọng lưỡi thối tha của hắn. Chính hắn vừa ca tụng bọn sư hồ, thánh tăng, nào là thần tăng, nào là Phật sống đó. Tinh Tú lão quái rất là ghét những cái kẻ lẻo mép mờ miệng để che lấp tội lỗi. Chỉ những kẻ tự khổ trách mình, lầm lỡ đánh chết, đem hết bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu của mình thì quả may sư phụ nhiêu dung cho chăng. Nghĩ vậy, chúng lại tranh nhau kể tội bất lương của mình. Dù phải phân thay muôn đoạn cũng không hối, khiến cho Du Thản Chi nằm trong cái đám cỏ cũng phải nhức đầu chói tai. Bọn đệ tử lại nhảy, thủy chung Đinh Xuân Thu không có đếm xỉa tới. Lão ngấm ngầm dẫn kinh lực ba lần, định làm cho những con trăng quấn mình phải đứt tung. Đinh Xuân Thu dẫn hết nội lực phóng ra, mà chúng chỉ duỗi mình đi có một chút, không sao cả. Lão biết rằng muốn thoát tai ách này đúng là khó vô cùng. Người lão bị con trăng lớn quấn chặt. Những con trăng này trong rừng rậm khí hậu diêm nhiệt nước Tây Trúc, mình của nó cứng rắn vô cùng, thứ gì đập cũng phải bật trở lại. Đinh Xuân Thu trải qua mấy chục năm tu luyện, chất độc trong người của lão không biết đâu mà kể. Vì thế, lão Hồ Tăng trưởng toán vừa phóng chưởng đánh lão, lão đã thúc đẩy chất độc ra ngoài. Chưởng của đối phương vừa đánh tới, lão vận động thần công đem chất độc phóng theo chưởng lực của đối phương. Bọn Hồ Tăng sở dĩ chết ngay lập tức là do chất độc truyền nhiễm vào trong người, chứ không phải là do tà thuật chi hết. Da trăng đã dày cứng, lại trơn tuột, chất độc trong mình của Đinh Xuân Thu không có thể thấm vào cơ thể của chúng được, lão đành chịu thua. Lão đang bực mình, chưa thoát khỏi mấy con trăng, bên tai nghe những lời khả ố của bọn đệ tử, gã liền nói móc. Chúng ta đã bị rắn độc làm cho khốn đốn, ai nghĩ ra cách lừa bịp được cái đàn rắn này, ta sẽ tha mạng cho. Các ngươi còn lạ gì cái tính khí của ta? Kẻ nào được diệt cho ta, ta mới không giết. Còn các ngươi chỉ trẻm mép tìm lời, xảo trá để mà nói nhăng nói cuội có ích gì chứ? Lão vừa dứt lời, bọn đệ tử lập tức câm mồm. Hồi lâu có một tên lên tiếng. Bây giờ chỉ còn cách dùng lửa nóng đốt mình thì những con trăng lớn này mới lập tức bỏ chúng ta mà chạy thôi. Đinh Xuân Thu mắng. Mẹ kiếp, cái thằng này nói thúi lắm. Chỗ này là nơi hoang dã tịch mịch, làm gì có thôn trang có nhà ở, làm gì có ai đi lại. Dù có người đi qua cái quãng đường này, nhưng mà họ thấy nhiều rắn độc thế này, tất nhiên hoảng hốt chạy trốn rồi, lấy đâu ra lửa để mà đốt rắn. Sau đó, những cái tên đệ tử khác đùa nhau đưa ra ý kiến, song đều không có thể thực hiện được. Lại một giờ trôi qua, một tên đệ tử bị rắn siết chặt quá nghẹt thở. Trong lúc mê man, gã thò miệng cắn con trăng một miếng. Con trăng bị đau, quay lại cắn vào cổ của gã. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Đinh Xuân Thu trong lòng nóng nảy vô cùng. Giả tỷ lão bị địch nhân dây hãm khốn đốn thì chỉ trong vòng có vài giờ lão nghĩ được mưu kế xảo quyệt để mà lừa bịp đối phương. Nhưng mà đối với đàn rắn vô tri vô thức này, dù có mưu kế tuyệt diệu đến đâu cũng chẳng quan thua gì. Lão sợ những con trăng đến lúc đói quá sẽ đớp thịt của mình mà nuốt rồi. Điều lão lo âu, quả nhiên xuất hiện một con trăng lớn, đã lâu không nghe thấy tiếng sáo, bụng đói như cào. Nó há miệng to tướng, hớp vào người cái tên đệ tử mà nó đang quấn chặt. Gã này la hoảng, sư phụ, cứu, cứu đệ tử, sư phụ ơi, cứu. Vừa dứt lời, cặp giò của gã đã bị con trăng nuốt vào miệng rồi. Tấm thân của gã không còn tự chủ được, từng khúc bị nuốt vào trong bụng trăng. Miệng của gã hét lên đến phút cuối cùng. Hàm răng của giống rắn trăng đều là bình móc câu. Bất luận cái giống động vật nào bị nó cắn vào, chỉ dần dần đẩy vào trong bụng, không có thể nào thoát ra được. Gã đệ tử phái Tinh Tú bị trăng ngoạm chân nuốt vào trong bụng, dần dần nó nuốt đến lưng, đến ngực. Lúc hắn chưa chết, hắn lớn tiếng kêu rú lên cực kỳ thảm thiết, làm chấn động cả một vùng bao la bát ngát. Một tên đệ tử thấy Tinh Tú lão quái cũng đành chịu bó tay. Bất giác, lửa giận bốc lên ngùng ngục, mở miệng thống mạ sư phụ, đổ cho lão làm liên lụy đến mình. Vì trước kia, hắn đang chăn cừu ở bờ biển Tinh Tú làm kế sinh nhai, đã bị lão kiếm lời đường mật, dụ gã vào làm môn hạ của phái Tinh Tú. Bữa nay, hắn bị chết thảm dưới miệng của rắn độc, hắn quyết định chết xuống âm ty sẽ làm cáo trạng kiện thầy trước Diêm Vương. Một tên bắt đầu mở miệng chửi, những tên kia lập tức không có chịu kém, nhào nhào cuốn cả lên thống mạ sư phụ. Bọn đồ đệ này ngày thường đã bị Tinh Tú lão quái độc ác, ngược đãi cực kỳ tàn nhẫn. Ai nấy đều căm hận trong lòng, không có dám nói ra miệng. Bữa nay thầy trò đều chết đến nơi, chúng đều thóa mạ cho sướng cái miệng để hạ cái tấm lòng căm tức bấy lâu nay. Hai tên đệ tử vì lớn tiếng thóa mạ, mình quán cử động mạnh, khiến cho con trăng đang quấn, cắn hắn một miếng. Hắn lớn tiếng kêu là, Ôi trời ơi, cứu ta! Du Thản Chi nghe thấy tiếng cứu, không có nhẫn nại được nữa, đang nằm trong bụi cỏ, đứng phắt dậy nói, ta đi phóng quả đốt rắn để mà cứu các ngươi đây. Gã ôm cỏ khô, chất vào một đống. Bọn người của phái Tinh Tú, bất thình lình thấy gã bịt mặt xuất hiện, hình thù cổ quái, đều sợ hãi giật nảy cả mình. Nhưng mà nghe hắn nói tự nguyện phóng quả, đốt rắn để mà cứu mình, thì có khác nào xuống đến quỷ môn quan còn được nhìn thấy đường về, liền nhao nhao lên, thi nhau mà ngỏ lời cảm tạ. Bọn người này có bản lĩnh cao siêu về thoá mạ con người, thì cái tài tán tụng nịnh hót cũng rất phi thường. Suốt đời Du Thản Chi chưa từng được ai kêu mình nào là đại anh hùng, đại hào kiệt, nào là nhân nghĩa sĩ, nào là hảo hán nhất đời, chẳng thiếu chi danh từ cao đẹp. Phàm con người, ai nghe người tán tụng mình đều cũng nức lòng, nức dạ. Du Thản Chi thấy cái bọn này nâng mình lên mây xanh, trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nếu mà hắn chẳng quản gì mạo hiểm, cố chi cứu mạng cho chúng. Gã lấy đá lửa bên mình ra, quẹt lửa lên châm vào cái đống cỏ khô. Nhưng mà lúc nhìn thấy những con trăng dữ tợn, nhiều không biết đâu mà đếm, cũng đâm ra sợ hãi. Gã suy nghĩ một hồi, lượm cành khô chất đóng lên một đống, đốt đống lửa thật to, ngăn trở cho rắn khỏi đến cắn mình trước. Rồi mới nhặt một cành cây đang cháy sẵn, liền vào con trăng gần nhất. Đoạn chạy mau về phía đống lửa, ẩn nấp để chờ. Hễ thấy con rắn bò lại phía mình, lập tức cao chạy xa bay. Chẳng có thèm đại anh hùng đại hiệp sĩ gì nữa. Về đâu, cái giống trăng quả nhiên rất sợ lửa. Lửa mới nóng đến bên mình, lập tức nó buông ngay cái tên đệ tử phái Tinh Tú ra, chui vào cái đống cỏ rậm. Du Thản Chi thấy phép quả công của mình rất là hiệu nghiệm. Giữa những tiếng hoan hô nhiệt liệt của bọn đệ tử phái Tinh Tú, gã mới chặt từng cành cây đang cháy, liền vào đống rắn. Cái đàn rắn tới tấp bò đi. Cả những con trăng dài hàng mấy trượng cũng không có chịu nổi lửa nóng, liền bỏ chạy ào ào. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng mấy trăm con trăng lớn cùng với cả ngàn con rắn độc đã tản đi hết sạch sành sanh. Gã lại nghe bọn đệ tử phái Tinh Tú đổ giọng nịnh thầy. Có kẻ nói, sư phụ mắt thấy xa hàng muôn dặm, thần cơ diệu đoán khôn lường. Quả nhiên phép quả công của sư phụ vô cùng linh nghiệm. Có kẻ nói, sư phụ hồng phúc tại trời, gặp dữ quá lành. Đây toàn là trông cậy vào lối chỉ huy của sư phụ mới thoát nạn. Sư phụ đã thay người phóng quả cứu mạng kiến rùi cho bọn đệ tử chúng tôi. Bao nhiêu lời tán tụng hoàn toàn hướng về Tinh Tú là quái. Còn công lao đốt lửa đuổi rắn của Du Thản Chi chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Bọn mi vừa thoá mạ sư phụ xong, bây giờ thì lại hết lời tán tụng là nghĩ làm sao? Du Thản Chi nghe bọn chúng nói, ngơ ngác vừa lấy làm lạ rủa thầm. Gã có biết đâu, bọn này sau khi mà thoát nạn rắn, thì tính mạng của chúng ở trong tay của Tinh Tú lão quái. Nếu không nịnh hót cho lão vừa lòng, lão chỉ giơ tay lên một cái là xong đời. Còn công cứu mạng của Du Thản Chi đến đây là sổ toẹt rồi. Chúng coi như gã là người đi đường thôi. Đinh Xuân Thu vẫy tay gọi Du Thản Chi bảo, Thiết Đầu tiểu tử, người lại đây, tên của ngươi là gì? Du Thản Chi bị người khinh rẻ lấn át quen rồi, cho nên dù thấy đối phương vô lễ cũng không cho là kẻ ngỗ ngược. Gã đáp, ta là Du Thản Chi. Nói xong tiến lên mấy bước. Chương 55, Tầm A Tử, Quái Kiệt đưa đường. Đinh Xuân Thu hỏi, cái đám người Hồ Tăng này chết cả chưa? Người sờ mũi của chúng xem còn thở không? Du Thản Chi dạ lên một tiếng, cuối cùng để tay lên mũi của một nhà sư, chỉ thấy lạnh ngắt. Nhà sư này đã chết từ bao giờ? Gã lại xem nhà sư khác thì cũng đã tắt hơi rồi. Gã nói, họ chết cả rồi, không có còn ai thở nữa. Gã vừa nói vừa đứng thẳng người lên, nhìn vẻ mặt của mọi người nhăn nhăn nhão nháo, ra chiều giễu mình. Gã chẳng hiểu sao nhắc câu vừa nói, họ đã chết cả rồi, không có còn thở nữa. Du Thản Chi thấy bộ mặt nửa ra khinh khỉnh, nửa ra giễu cợt của bọn đồ đệ phái Tinh Tú mỗi lúc một tiêu tan, thay dần dần vào những cái nét mặt kinh dị. Đinh Xuân Thu nói, ngươi coi lại một lần nữa xem các nhà sư này có thể cứu vãn được nữa không? Du Thản Chi đáp, dân. Gã đi xem xét cẩn thận cả 16 vị hồ tăng một lần nữa, đoạn gã lắc đầu nói, bọn họ đã chết cả rồi, không có thể nào cứu vãn được nữa. Công lực của lão tiên sinh quả là ghê gớm. Đinh Xuân Thu cười nhạt nói, bản lãnh chống chất độc của người mới là lợi hại chứ. Du Thản Chi lấy làm kỳ lạ hỏi, lão tiên sinh bảo tôi có bản lĩnh, tôi có bản lĩnh gì đâu, sao mà chống lại chất độc? Đinh Xuân Thu ngửa mặt lên trời cả cười nói, giỏi, giỏi, giỏi lắm. Ta xem da dẻ và thanh âm của người nói, biết ngươi là một người nhỏ tuổi, thế mà đã có bản lãnh đến vậy rồi, thật là hậu sinh khả quý. Du Thản Chi chẳng hiểu ra sao, Không biết lão nói vậy là có ý gì. Gã có biết đâu, mỗi lần gã sờ vào mũi những nhà sư kia một lần xuống quỷ môn quan. Gã thử xong 16 nhà sư người Hồ, tức là trải qua 16 lần nguy hiểm rất lớn, có quan hệ đến mạng sống của gã. Nguyên Tinh Tú lão quái, tuy được Du Thản Chi cứu cho thoát chết, song lão đứng địa vị tôn sư của một phái võ, bị trăng quấn mình, không có cách nào gỡ ra cho được, mà phải nhờ đến một đứa trẻ nhỏ để mà cứu cho. Vụ này mà đồn đại ra giang hồ thì còn chi là thể diện. Vì thế, sau khi thoát nạn, đàn trăng đã bỏ đi xa, lão nghĩ đến cách giết Du Thản Chi để bịt miệng. Những cái nhà thiên trúc bị lão phóng chưởng có chất kịch độc, chỉ trong chốc lát đều đã bỏ mạng rồi. Lão sai Du Thản Chi sờ mũi của họ là có dụng ý cho tai của gã nhiễm độc mà chết. Về đầu, Du Thản Chi bản chất âm dương sai lệch, đã nhờ phép luyện dịch cân kinh thành ra nội công ghê gớm. Gã lại trải qua mấy cái tháng trời tập luyện không ngớt, đồng thời hút cả chất dịch con băng tầm là một loại trùng độc nhất thiên hạ. Chất độc con băng tầm rất dung hợp với thể chất của Du Thản Chi. Trong mình gã chứa chất độc này, bất cứ chất độc nào cũng không có làm gì được. Dĩ nhiên, chất độc tự phát ra trong mình của Đinh Xuân Thu đã thấm vào đâu mà làm cho gã chết được. Thật ra, không cần đốt lửa để mà đuổi trăng, chỉ đàng hoàng đi vào giữa cái đàn trăng, bất cứ giống trăng độc đến đâu cũng không có gia hại gì được. Trái lại, nếu có rắn độc nào cắn gã, bị huyết dịch của gã thấm vào, thì nó sẽ chết ngay tức khắc. Có điều Du Thản Chi không biết như vậy mà Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Đinh Xuân Thu cùng với bọn đệ tử thấy Du Thản Chi sờ mũi các vị hồ tăng, lần đầu đã chắc mẩm gã co rúm mà chết rồi. Ngờ đâu gã mò mẫm hết cả thân thể của 16 nhà sư vẫn không sao. Thầy trò của phái Tinh Tú thấy vậy không khỏi nao núng. Đinh Xuân Thu lẩm bẩm: cái thằng nhãi này không hiểu bản lãnh chân chính của hắn ra sao. Đây chắc là trong mình hắn có sẵn chất kịch độc như là Hùng Hoàng Châu, Tịch Tà Bích chẳng hạn. Hay là hắn uống thuốc giải độc rất linh nghiệm gì từ trước, cho nên mới chịu đựng được cái chất độc của ta nhiễm vào trong mình của hắn. Nghĩ vậy, lão bảo: Du huynh đệ, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói. Du Thản Chi thấy lão nói với vẻ thành khẩn, nhưng mà chính mắt gã trông thấy, liền một lúc giết luôn 16 nhà sư một cách tàn nhẫn. Lại nghe thấy giữa tình thầy trò với nhau mà bọn đồ đệ ba hồi thống mạ, ba hồi xỉm nịnh, thì biết rằng cái hạng người này rất khó đối phó. Chỉ có cách kính nhi diễn chi là tốt nhất. Nghĩ vậy gã mới đáp: tiểu nhân có việc gấp, không có thể trùng trình được, xin cáo từ lão tiên, tiểu nhân phải đi ngay bây giờ. Nói xong gã chắp tay vái chào, rồi mới trông về ngã đường phía đông bắc dòng tuốt. Gã vừa đi được hai bước, đột nhiên thấy bên mình có một luồng gió mát lướt qua. Hai cổ tay của gã bỗng nhiên bị nắm chặt. Người nắm tay của Du Thản Chi lướt tới nhanh quá, khiến cho gã chưa kịp phản kháng thì đã bị nắm tay rồi. Du Thản Chi quay đầu nhìn lại, thấy người nắm tay của mình chính là một tên đệ tử phái Tinh Tú. Tên này người cao lớn đẩy đà. Gã không hiểu chúng có dụng ý gì. Nhưng trong mặt của hắn cười một cách hung dữ, rõ ràng không phải là chuyện tử tế, thì gã không khỏi giật mình la lên: buông tay của tôi ra! Rồi cựa mạnh một cái, bỗng nghe trên đầu có tiếng gió dù dù, một bóng người to lớn ở phía sau lưng vút qua đầu của gã đánh quịch một tiếng. Bóng người này đập vào trong vách núi trước mắt, đập mạnh đến nỗi xương thịt tan nát, đầu nhão ra như đất bùn. Du Thản Chi thấy tên đồ đệ này da vào vách núi mãnh liệt quá chừng, gã không tin tưởng mình lóa mắt. Gã đang kinh ngạc, khi mà định thần nhìn lại thì đại hán đập vào vách núi mà chết chính là cái tên đệ tử phái Tinh Tú vừa nắm chặt lấy tay của mình. Gã càng kinh ngạc hơn nữa, tự hỏi: cái thằng cha này rõ ràng vừa nắm lấy tay của mình, sao mà hắn lại đâm đầu vào vách núi tự tử một cách bất thình lình vậy chứ? Gã có biết đâu đại hán này không phải là đập đầu tự tử, chỉ vì gã cựa mình một cái, luồng kinh lực của gã tung đại hán qua đầu rồi hất mình vào núi đến nỗi toi mạng. Ta nên biết rằng Du Thản Chi tập luyện dịch cân kinh, nội lực của gã suốt ngày đêm tăng lên rất nhiều, gã không hay. Hơn nữa, gã chưa từng động thủ dài, cho nên không biết công lực của mình đã ghê gớm lắm rồi. Ngày nọ, ba La Tỉnh bóp cổ của gã cơ hồ nghẹt thở, gã sợ quá chỉ thụng mặt ra, tuyệt không có kháng cự. Thật ra nếu gã cố sức cự quậy, ba La Tỉnh không còn cách nào mà kềm chế được gã. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy Du Thản Chi nhấc tay một cái đã giết chết được đồng môn, đều cả kinh thất sắc lên tiếng. Ô trời! Tinh Tú lão quái, giàu kinh nghiệm, lịch duyệt giang hồ, vừa thấy gã hất chết đệ tử của mình, đã nhìn thủ pháp của gã và cách cử động này không phải là người có võ công thượng thặng, mà chỉ có sức mạnh dị thường ở nơi cánh tay. Lão cho đó là thần lực thiên nhiên, về võ công thì gã vào hạng tầm thường. Lão băng mình đi một cái, đưa tay nắm lấy đầu sắt của Du Thản Chi. Du Thản Chi bị chụp một cái đột ngột, không kịp đề phòng. Sức mạnh của lão không kém gì trọng lượng ngàn cân, đè xuống, gã ngã quỵ xuống đất. Gã thẳng người, toàn đứng lên, thì trên đỉnh đầu dường như có một trái núi vạn cân đè xuống. Gã không cử động được mà mở miệng gian lơn. Xin lão tiên sinh tha mạng cho. Đinh Xuân Thu thấy gã năn nỉ tha mạng mới yên lòng hỏi lại. Sư phụ của mi là ai? Mi to gan thật, sao mà dám đánh chết đồ đệ của ta? Du Thản Chi ấp úng. Tiểu nhân không có sư phụ, tiểu nhân cũng chẳng có giết đồ đệ của lão tiên sinh mà. Đinh Xuân Thu nghĩ bụng, mình đã kềm chế được gã, chi bằng đánh chết gã để bịt miệng là xong. Nghĩ vậy, lão buông tay ra, cho Du Thản Chi đứng dậy, liền phóng chưởng đánh vào ngực của gã. Du Thản Chi thấy vậy cả kinh, bất giác, đưa tay lên gạt chưởng của lão. Đinh Xuân Thu phóng chưởng này rất chậm, lúc Du Thản Chi giơ tay lên gạt, hai bàn tay vừa chạm nhau. Đinh Xuân Thu có dụng ý như vậy, lão để cho chất độc đã chứa sẵn trong bàn tay, theo luồng nội lực hùng hậu của mình đẩy ra. Đó chính là phép quá công đại pháp của lão, từng nổi danh mấy chục năm trời, giết hại không biết bao nhiêu là tài cao thủ võ lâm. Không ngờ hôm nay, lão phải bị một lần thất bại. Thật ra, đối với Du Thản Chi, một đứa hậu sinh nhỏ tuổi, lão không có muốn vận dụng quá công đại pháp, vì mỗi lần vận dụng đến nó là một lần tốn hao nguyên khí, giảm bớt chất kịch độc trong mình. Nhưng mà vì lão thấy Du Thản Chi đã sờ vào người của 16 vị hồ tăng, vẫn không có trúng độc, nên bất đắc dĩ phải dùng đến tuyệt kỹ này. Hai chưởng gặp nhau, Du Thản Chi lão đảo người lùi lại mấy bước. Gã toàn đứng dậy nhưng mà lại trượt đi ngồi phịch xuống đất. Gã ngồi xuống, toàn chống hai tay ra đằng sau để mà ngồi cho vững, nhưng dư lực đòn chưởng của đối phương vẫn còn mãnh liệt. Du Thản Chi mong vừa tới đất rồi đến lưng đến đầu hạ xuống theo, lộn đi ba vòng mới thôi. Còn Đinh Xuân Thu sau khi mà hai chưởng gặp nhau bỗng thấy trước ngực mát lạnh, từ trong lòng bàn tay một luồng nội lực tiết ra ngoài thân thể một cách nhanh chóng dị thường. Lão dội cố sức dừng lại nhưng mà không tự chủ được, nội lực vẫn thoát ra ngoài. Lão mới dội đảo ngược đầu xuống, giơ chân lên chuyển vận luôn mấy lần. Nhờ phép có cơ vận kinh này của phái Tinh Tú, lão mới ngăn nội lực lại. Lão nhảy lộn người đứng dậy, râu tóc dựng ngược lên, sắc mặt lợt lạc, trông rất là đáng sợ. Lão lại xòe hai bàn tay to tướng như cái quạt, toàn đánh xuống Du Thản Chi nữa. Du Thản Chi dập đầu lia lịa kêu gian. Lão tiên sinh, xin tha mạng, xin lão tiên sinh tha mạng cho. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.